Nếu như tất yếu, Mục Tịch Bắc có thể không cần để ý tới Mục Tịch Hàm mà cùng phân cao thấp với Liễu Chi Lan, nhưng chỉ chuyện này căn bản không thể đưa bà ta vào chỗ chết, chỉ có thể từ bỏ như vậy. Tuy nhiên bút chứng này, nàng sẽ nhớ thật kỹ. Dường như Mục Chính Đức cũng phân tích rõ ràng lợi hại trong đó, chỉ có điều Liễu Chi Lan lại dám sử dụng thủ đoạn như vậy thương tổn Mục Tịch Bắc, làm ông thống hận, vì thế trầm ngâm mở miệng, một khi đã như vậy, việc này liền dừng ở đây đi, thân thể Bắc Bắc không tốt. Chi Lan, bà cùng Vãn Tình thân là mẹ cả đích tỷ, liền tận tâm vì Bắc Bắc đi, mỗi người chép 100 lần kinh Phật, cầu phúc cho Bắc Bắc. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi, Mục Chính Đức đúng là không thể bắt lỗi của hai người, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì một cái búp bê mà phế đi vị trí chủ mẫu đương gia. Tuy nhiên nếu để cho các nàng sao chép kinh Phật, hai người cũng không thể từ chối. Liễu Chi Lan dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, vâng, lão gia, trở về rồi thiếp cùng Vãn Tình sẽ bắt đầu chép. Mục Tịch Bắc nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn Mục Chính Đức, đã thấy ông mở miệng lần nữa, ta sẽ để Thái Phi tự mình giám sát các ngươi. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia sáng, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Thật ra nàng cảm thấy nàng bị đau dạ dày cùng búp bê vải kia vốn không có quan hệ gì. Chẳng qua Mục Chính Đức để lão Thái Phi giám sát hai người, hai người có muốn tìm người viết thay cũng không được rồi. Vừa chuyển mắt, liền bắt gặp ánh mắt Mục Chính Đức đang lấy lòng nhìn nàng, trong đó còn bao hàm nồng đậm sủng nịch. Kỳ thật kế hoạch của Liễu Chi Lan đã rất chu toàn, sớm đã mua chuộc được nha hoàn của Mục Tịch Hàm. Chỉ có điều cho dù nha hoàn kia có trộm được vải áo của Mục Tịch Hàm, cũng không thể tự viết chữ, cho nên Liễu Chi Lan chỉ có thể tự mình viết ra ngày sinh tháng đẻ cùng tên của Mục Tịch Bắc. Nhưng không ngờ Mục Tịch Bắc lại bắt được cái đuôi ở điểm nhỏ này. Liễu Chi Lan nhẹ giọng cáo lui, hai tay siết lại thành nắm đấm, mục đích của bà không đạt thành, lại còn tìm tội cho mình, chuyện này sẽ không như vậy mà xong đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, chủ mẫu tặng lễ dặn dò Mục Tịch Bắc vài câu phải đúng hạn uống thuốc. Mục Chính Đức cùng Mục Hải Dung liền cũng rời đi. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Mục Tịch Bắc và Mục Tịch Hàm. Bắc Bắc, đều là tỷ tỷ có lỗi với muội, là tỷ quá sơ suất. Trong mắt Mục Tịch Hàm chứa đầy nước mắt, nàng luôn luôn kiệm lời điệu thấp. Nhưng hôm nay lại đem chuyện Mục Tịch Bắc bị đau bụng quy kết trên người mình. Tỷ, tỷ chỉ bị người ta lợi dụng, về sau nên cẩn thận một chút. Mục Tịch Bắc ôm bả vai Mục Tịch Hàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mục Tịch Hàm cũng ôm thắt lưng Mục Tịch Bắc. Giờ khắc này, nàng mới cảm thấy được hai người tựa hồ lại quay về những ngày khi còn bé từng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu hôm nay Mục Tịch Bắc không tin nàng, nàng thật sự cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ừ, ta biết rồi. Mục Tịch Hàm tựa hồ bởi vì việc này mà cũng nhận không ít giáo huấn. Dưới sự khuyên bảo liên tục của Mục Tịch Bắc, lúc này Mục Tịch Hàm mới trở về tiểu viện của mình. Mục Tịch Bắc tin tưởng Mục Chính Đức sẽ đem phản đồ trong viện của Mục Tịch Hàm xử lý sạch sẽ. Chỉ có điều Liễu Chi Lan tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy. Mà Mục Chính Đức lại tìm được một phu tử cực tốt cho tứ tỷ tỷ của nàng, tựa hồ còn nói gì đó, sợ Mục Tịch Hàm cùng nàng sinh ra ngăn cách. Tiểu thư, rửa mặt chải đầu một chút đi. Thanh Từ chỉ huy hai nha đầu trước cẩm cùng Hoán Sa, bưng nước sạch đến. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu, nhìn cái bóng trong suốt của mình trong chậu nước, không khỏi có chút tự giễu. Mình bây giờ thật sự là giả tạo, chỉ là An Nguyệt Hằng, ngươi có biết ta hận ngươi như thế nào không? Nữ tử đưa tay ra, đập xuống bóng dáng trong nước, bọt nước văng khắp nơi, nhưng không ai dám nói gì. Giờ phút này Liễu Chi Lan đang cùng Mục Vãn Tình sao chép kinh Phật, sắc mặt Liễu Chi Lan nhu hòa, chỉ có điều bàn tay nắm chặt bút có chút run rẩy rất nhỏ. Mục Vãn Tình cũng học theo mẫu thân, cố gắng để cho mình thoạt nhìn chân tâm thật ý. Lão Thái Phi nằm ở trên giường êm cách đó không xa, trên chân đắp kín một cái chăn nhỏ thêu cẩm tú phù dung, trong tay bưng chén trà nóng, thỉnh thoảng nhìn xem hai người. Hai người chép chừng ấy kinh Phật cũng phải chừng nửa tháng mới chép xong, trong lòng hận Mục Tịch Bắc đến nỗi muốn lập tức tự tay bóp chết nàng, loại chuyện kiên nhẫn mệt nhọc này, so với bị tát một cái còn thống khổ hơn, huống chi trong mắt lão Thái Phi còn không chứa được hạt cát, hai mẹ con các nàng muốn lười một chút cũng không có cơ hội. Ngày hôm đó, Liễu Chi Lan mang theo kinh Phật đã chép tốt cùng một chuỗi vòng tay Phật châu, tự mình tìm tới Mộc Chính Đức. Lão gia, kinh Phật đã chép xong rồi, chúng ta đưa cho Bắc Bắc đi, ca ca từng xin cho thiếp một chuỗi Phật châu, có thể tiêu tai miễn bệnh, thiếp muốn cùng đưa cho đứa nhỏ Bắc Bắc luôn. Bà vất vả rồi. Hai mắt Mộc Chính Đức mang theo một tia dò xét, nhìn một chút Phật châu trong tay Liễu Chi Lan, có chút không yên lòng, nhớ lại đây đúng là của Liễu Chi Lan nhiều năm vẫn mang ở. Nếu không, tương lai nếu vì chuỗi Phật châu này mà Mộc Tịch Bắc xảy ra chuyện gì, chẳng phải chứng thực tội danh của bà. Mộc Chính Đức đổi thành khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói, làm khó bà có tâm như thế, một khi đã như vậy, thì cùng đi với ta, rồi tự mình đưa tới cho Bắc Bắc. Kỳ thật Mộc Chính Đức còn tồn cái tâm tư, ông tuy không nhìn ra Phật châu này có gì khác thường, nhưng Mộc Tịch Bắc cố gắng lại có thể nhìn ra. Ông sợ Mộc Tịch Bắc thấy đồ là do mình tặng, sẽ không có cảnh giác, cho nên mới để Liễu Chi Lan tự mình đưa qua. Nhưng Mộc Chính Đức lại không biết, Mộc Tịch Bắc vẫn luôn cảnh giác, cho dù là ai cũng vậy. Trong mắt Liễu Chi Lan chợt lóe qua tia hận ý, lần trước chuyện Mộc Tịch Bắc nhảy bén hóa giải oan tình của Mộc Tịch Hàm, thậm chí còn bắt được nhược điểm của mình, điều này làm cho Liễu Chi Lan rất bất an, vô luận ra sao cũng phải trừ bỏ nó. Hai người Mộc Chính Đức cùng Liễu Chi Lan một đường trải qua hành lang gấp khúc, đi tới phòng của Mộc Tịch Bắc. Hôm nay Mộc Tịch Bắc mặc một thân áo ngực váy dài màu xanh nước biển, bộ ngực vừa mới bắt đầu phát dục nên có mấy phần mỹ cảm lung linh, trước ngực thêu mảng lớn hoa mẫu đơn, dị thường kinh diễm, trên đai lưng còn khảm nạm thủy tinh quý giá làm đẹp. Bắc Bắc, con xem ai tới đây? Mộc Chính Đức hét lớn. Mộc Tịch Bắc buông xuống quyển sách trong tay chậm rãi ngước mắt, ánh mắt trực tiếp lướt qua Mộc Chính Đức, rơi vào trên người Liễu Chi Lan, mẫu thân. Liễu Chi Lan nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, trong lòng run lên, nhìn Mộc Tịch Bắc càng lớn lại càng phát ra chói mắt, trong lòng dâng lên vài phần bất an, nếu Mộc Tịch Bắc có được dung mạo như vậy, lại còn được Mộc Chính Đức sủng ái, vậy chẳng phải sẽ khiến nữ nhi mình Mộc Vãn Tình bị hạ thấp xuống. Nghĩ đến đây, Liễu Chi Lan càng chắc chắn kế hoạch của mình. Bắc Bắc, bệnh của con thế nào rồi? Gần nhất có uống thuốc đúng giờ không? Mẫu thân sao chép cho con không ít kinh Phật, chỉ cần con bình an, mẫu thân liền cũng yên tâm. Liễu Chi Lan tiến lên ân cần nhìn Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc cũng thân thiết dìu Liễu Chi Lan đi vào nội thất, đa tạ mẫu thân lo lắng. Bắc Bắc thật sự không nhận thì ngại. Hoán Sa bưng lên một ấm trà xanh, Mộc Tịch Bắc tự tay châm hai chén cho Mộc Chính Đức cùng Liễu Chi Lan, sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống. Bắc Bắc, đây là Phật châu ca ca của ta xin được ở Phật tự, có thể khiến lòng người an bình, tiêu tai miễn bệnh. Mấy năm nay ta vẫn đeo ở trên người, nhưng bây giờ thân thể con không tốt, ta thật sự không yên lòng, cho nên liền nghĩ đem Phật châu này tặng cho con cũng không được cự tuyệt. Một tay Liễu Chi Lan khoác lên bàn tay nhỏ bé của Mộc Tịch Bắc, một tay lấy ra vòng tay Phật châu. Mộc Tịch Bắc bất động thanh sắc nhíu mày, Liễu Chi Lan trung quy lại kiềm chế không được, vô sự hiến ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp, chỉ không biết lần này lại nghĩ ra biện pháp gì nữa. Nếu nói đến diễn kịch, Mộc Tịch Bắc tuyệt đối không thua kém, hai tay cầm chặt tay Liễu Chi Lan, hốc mắt đỏ bừng, mẫu thân. Trước kia con vẫn cho rằng người rất ghét con cùng tứ tỷ tỷ, nhưng bây giờ cuối cùng con cũng biết, người mới thật sự là người đối tốt với chúng con, người còn tự mình chép kinh Phật cầu phúc cho con nữa, thậm chí còn cho con vật quý giá như thế, con thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Tịch Bắc có chút lạ trá trực khóc, gấm vóc màu xanh nước biển nổi bật lên làn da của nàng phá lệ trắng nõn, giống như bạch ngọc thượng hạng. Càng hiện ra quang mang tinh tế trong suốt, đôi mắt ửng đỏ giống như nai con, rất chọc người thương yêu. Mộc Chính Đức khóe mắt rút trừ, mặc dù ông không thể không thừa nhận, đứa nhỏ của ông cùng Sở Lương quả nhiên được xưng tụng tuyệt sắc khuynh thành, chỉ có điều ông vẫn không nhịn được muốn nói, con nha đầu này thật biết giả bộ quá đi, giả dạng giống chết đi được. Trong lòng Liễu Chi Lan thầm than, bà thực sự nghĩ mãi mà không ra Ngũ tiểu thư lỗ mãng lúc trước sao bây giờ lại biết diễn kịch như thế, ngay cả bà đều cảm thấy không bằng. Con đứa nhỏ này nói cái gì đâu, chỉ cần con được bình an vô sự mẫu thân cũng liền an tâm. Liễu Chi Lan cũng không rơi vào thế hạ phong. Mấy người dối trá hàn huyên vài câu, Mục Tịch Bắc liền tiễn Mục Chính Đức cùng Liễu Chi Lan rời đi. Sau khi rời đi, liền tháo Phật Châu trên tay ra quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, không nhìn ra khác thường gì. Lấy ra sợi chỉ nhỏ, Mục Tịch Bắc cầm lấy cây kéo cắt đôi Phật Châu ra, gỡ xuống một viên Phật Châu, rồi đem xỏ lại như lúc ban đầu. Thanh Từ, cầm ra bên ngoài tìm người nhìn xem. Mục Tịch Bắc đem hạt Phật Châu kia cho Thanh Từ, lại đem còn lại đeo ở trên tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, họa sĩ nghèo túng Liễu Chi Lan không có dị động gì, thể hiện đầy đủ bộ dạng chủ mẫu với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cũng bất động thanh sắc, chỉ có duy nhất một chuyện khác biệt, đó là Mục Tịch Hàm dường như càng thêm ưa thích muội muội của mình nên suốt ngày chạy đến chỗ của nàng. Nhưng đó cũng không phải việc Mục Tịch Bắc muốn, liền khuyên nàng ta có rảnh thì tới chỗ của lão thái phi bồi bồi bà nhiều một chút, trong tương lai ít nhiều sẽ có chỗ dựa. Vào ngày hôm đó, lão thái phi ra ngoài lễ Phật trở về, đã thấy trước cửa tướng phủ tụ tập không ít người. Lão thái phi xuyên qua đám người thì nhìn thấy một người trẻ tuổi bộ dạng nghèo túng đang nằm trên đất, đôi môi trắng bệch, dường như lâu rồi không được ăn gì cả. Nhìn cách ăn mặc, hình như gia cảnh cũng không giàu có lắm. Lão thái phi nhíu mày, gọi hạ nhân trong phủ mang người trẻ tuổi kia đi vào. Mặc dù không biết người trẻ tuổi này có lai lịch gì, nhưng nếu vì thanh danh của đệ đệ mình, tất nhiên phải làm một chút công phu ngoài mặt. Ngoài cửa vây nhiều bách tính như vậy, nếu công khai đuổi người đi, sẽ khiến người ta chỉ trích nghị luận. Nhưng mặc kệ ra sao, trở về phải tra rõ lai lịch của nam tử này. Nam tử kia được cứu giúp, cảm ơn rối rít, chỉ nói mình là một họa sư, quê quán ở Lâm Dương, một đường đến đế đô, lại bị người ta cướp mất hành lý, hơn nữa không tìm được người trộm đồ, lúc này mới bị ngất xỉu ở ngoài cửa. Thấy công tử khí độ bất phàm, chắc ở thành Lâm Dương cũng là một công tử con nhà giàu có. Lão thái phi mấp máy đôi môi, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá nam tử đã tu dưỡng qua hai ngày nay. Nam tử kia chỉ nghĩ lão thái phi là phu nhân phủ thừa tướng, dù sao còn trẻ như vậy không thể nào là mẫu thân của thừa tướng được. Nhà tiểu nhân chẳng qua chỉ là một hộ thương nhân nhỏ, nhưng vì thuở nhỏ tiểu nhân rất thích làm thơ vẽ tranh, nên lúc này muốn vào kinh đi thi họa sĩ, không ngờ trên đường đi lại gặp phải đạo tặc, cướp sạch hết đồ đạc của tiểu nhân. Nam tử kia hình như đang nhớ lại gì đó. Lão thái phi nhìn nam tử trước mắt này, coi như miễn cưỡng lọt được vào mắt, dù sao cũng không phải tiểu dân phố phường bình thường, điểm khí độ ấy có lẽ là thật. Chẳng qua lão thái phi đã nhìn quen mắt vương tôn quý tộc, nam tử này chỉ được xem như hạng thường thôi. Một khi đã như vậy, công tử cứ ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về Lâm Dương đi, đến lúc đó sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa tốt cho công tử. Quanh thân lão thái phi khí độ phi phàm, ngoại trừ tính tình ở chung không được tốt lắm, thì tuyệt đối là một phụ nhân yêu nhã đoan trang. Đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân, tiểu nhân không thể báo đáp. Hai mắt nam tử trẻ tuổi đầy vẻ cảm kích. Lão thái phi phất phất tay, để nam tử lui ra, nhưng vẫn không quên dặn dò một câu. Trong phủ thừa tướng đa số là nữ quyến, ngươi không nên đi loạn khắp nơi, miễn quấy rầy các nàng. Nam tử gật đầu đáp, sau đó liền lui ra ngoài. Tỉnh nhi, đi thăm dò lai lịch của người đàn ông này, nhìn xem lời của hắn có phải là thật hay không. Lão thái phi vẫn cẩn thận như cũ, không thể để cho người có mục đích trà trộn vào trong phủ được. Tỉnh cô cô gật đầu nói dạ, liền lui xuống. Cách nửa ngày, tỉnh cô cô liền về tới. Xác thực lời nói của nam tử kia đều là thật, lúc này lão thái phi mới yên lòng. Chủ tử, người họa sĩ kia cầu kiến. Tinh cô cô mở miệng nói với lão thái phi. Mục Tịch Hàm ngồi ở bên người lão thái phi bóp chân cho bà, không khỏi có chút tò mò. Để hắn vào đi. Lão thái phi gật gật đầu. Phu nhân, đại ân đại đức của người tiểu nhân không thể báo đáp, cho nên tiểu nhân muốn vẽ một bức tranh cho phu nhân, bày tỏ tâm ý. Lời nói của người họa sĩ kia rất khẩn thiết. Lão Thái Phi sững sờ, ánh mắt xa xăm, nhớ tới năm đó ở trong mộc phủ, bởi vì là con thứ, cho nên chỉ có thể hâm mộ nhìn chủ mẫu đương gia mời họa sĩ đến, vẽ tranh cho con gái của mình. Còn mấy người thứ nữ như bà chỉ có thể trốn ở sau nhìn lén, rất hâm mộ. Về sau vào trong cung, quyền thế hưng thịnh, liền tìm họa sĩ tới vẽ một bức cho mình, về sau lại bị tiên hoàng cầm đi, treo lên. Lão Thái Phi tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, năm đó tuổi nhỏ, trong lòng giấu rất nhiều mộng tưởng, chỉ là khi bà có địa vị không ai bằng, quyền thế, tiền tài, lại không còn kỳ vọng, hết thảy đều cảnh còn người mất, chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi. Nghĩ đến đây, lão Thái Phi gật gật đầu, cũng tốt, liền vẽ một bức đi, không biết có thể tìm về quang cảnh năm đó hay không. Người họa sĩ kia thấy vậy, bận rộn lấy ra dụng cụ vẽ tranh, trong mắt lập tức trở nên cháy bỏng, bắt đầu cẩn thận miêu tả vị phụ nhân xinh đẹp mà trong mắt mang theo bi thương này. Không ít người trong tướng phủ nghe nói lão Thái Phi mời người đến vẽ tranh, tất cả đều tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời tiểu viện của lão Thái Phi liền nhộn nhịp hẳn lên. Mục Tịch Bắc tự nhiên cũng nghe tiếng mà đến. Người họa sĩ này thật trùng hợp lại té xỉu ở trước cửa phủ thừa tướng. Tiểu thư, người họa sĩ này do lão Thái Phi cứu ở cửa vào, người có cảm thấy kỳ quái không? Trước đó Thanh Từ có điều tra qua thân phận của họa sĩ kia. Xác thực không có gì giả dối, cũng không có chứng cớ chứng minh hắn và Liễu Chi Lan có lui tới, nhưng nhiều năm kinh nghiệm lại khiến nàng cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy. Việc này không cần nghĩ, khẳng định Liễu Chi Lan có nhúng tay vào, lần trước khiến bà ta bị phạt chép kinh Phật, trong lòng ghi hận đây. Lông mày Mục Tịch Bắc nhíu lại, hai người chậm rãi đi tới tiểu viện của lão Thái Phi. Không xa không gần nhìn người họa sĩ kia đang tập trung tinh thần vẽ tranh. Nhìn qua lão Thái Phi, hình như đã lâu chưa thay đổi động tác. Bởi vì muốn vẽ ra người cho thật giống, nên người được vẽ nhất định phải ngồi yên trong thời gian dài, ít nhiều cũng có chút mệt nhọc. Lão Thái Phi không nói một lời ngồi ở chỗ đó, quả nhiên lộ ra sự ung dung đẹp đẽ cao quý. Còn Liễu Chi Lan lại đứng ở sau lưng người họa sĩ. Nhìn lối vẽ tỉ mỉ của họa sĩ kia, không khỏi mở miệng nói, quả nhiên rất có thần thái, không biết họa sĩ có thời gian vẽ thêm một bức cho ta không? Liễu Chi Lan còn chưa nói xong, Mục Vãn Tình cũng tranh thủ chen miệng nói, mẫu thân, con cũng muốn làm phiền họa sĩ. Họa sĩ vội vàng đứng dậy thở dài, chỉ cần phu nhân tiểu thư không chê, tại hạ tất nhiên sẽ cố hết sức. Mục Hải Dung và Khang Di Nương cũng bắt đầu chen miệng nói, vậy làm phiền họa sĩ. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua bức tranh họa sĩ đang vẽ, xem như không sai, chỉ có điều không phải tốt nhất. Những họa sĩ bình thường đều là họa sĩ vật, yêu cầu cực cao, chỉ có trong hoàng cung mới có, cho nên dù bên ngoài giá có cao cũng sẽ không mời dễ dàng. Lão Thái Phi cũng không cự tuyệt. Bà nhớ đến lúc trước lần đầu tiên bà được người ta vẽ tranh cho, tâm cũng không dám động, cứ sợ bày xấu tư thế, mặt động đậy, bức họa sẽ bị hỏng, tâm tình rất kích động. Dù sao bà từng là nữ tử thứ xuất, vào trong cung mới có đãi ngộ như vậy, cho nên cũng có thể lý giải sự hưng phấn líu díu của mấy người này. Bởi vì vẽ tranh cần rất nhiều thời gian, đợi hồi lâu mọi người cũng dần dần chán nản, Liễu Chi Lan liền mở miệng xuống. Mọi người giúp đỡ khuyên, lão Thái Phi cũng gật đầu đồng ý cho tất cả các di nương tiểu thư trong phủ đều vẽ một bức. Nhận được lời hứa hẹn, tất cả mọi người đều cao hứng phấn chấn đi trở về. Mục Tịch Bắc nhìn sườn mặt Liễu Chi Lan, nàng không cho rằng bà ta thật sự muốn họa sĩ vẽ tranh cho bà ta. Nhưng người họa sĩ này xác thực không có vấn đề gì. Liễu Chi Lan đang nghĩ cái gì đây? Bắc đang nghĩ gì đấy? Liễu Chi Lan mở miệng cười, đang suy nghĩ năm đó mẫu thân nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, mới khiến phụ thân yêu thương người như vậy. Mục Tịch Bắc cũng nghiêm túc, trực tiếp mở miệng đáp trả. Một đêm vô sự, ngày hôm sau họa sĩ liền vẽ tranh cho Liễu Chi Lan trước tiên. Ngoại trừ người được vẽ, đối với những người khác mà nói,

đột nhiên hiểu được đây là chuyện gì. Đối với chuyện Liễu Chi Lan lợi dụng họa sĩ tính toán trên người mình khiến bà rất bất mãn, càng thêm chán ghét vị chủ mẫu phủ thừa tướng này. Nhưng ở một phương diện khác, bà nghe Mục Tịch Hàm nói Mục Tịch Bắc kêu con bé thường xuyên đến bồi bà, khiến bà lại thêm mấy phần yêu thích đứa bé Bắc Bắc này. Cô mẫu, thân thể của người không tốt, bây giờ thời tiết đang lạnh dần, làm phiền tình cô nhớ mặc thêm nhiều y phục cho người. Mục Tịch Bắc đi đến trước người lão thái phi chậm rãi mở miệng. Đứa bé ngoan, thân thể con cũng không tốt, lại ăn mặc phong phanh như vậy, cũng mau trở về đi. Lão thái phi nhiều hơn mấy phần từ ái. Cô cháu hai người cùng nhau rời đi, ai cũng không để ý đến Liễu Chi Lan, chỉ còn lại Thanh Từ giống như cọc tiêu đứng ở tại chỗ, chờ Liễu Chi Lan sắp xếp. Ngươi kêu Thanh Từ. Liễu Chi Lan đánh giá Thanh Từ, khí độ bất phàm, nhưng dung nhan lại bị hủy hết, nên Liễu Chi Lan rất khó để nhìn ra biểu tình gì từ trên mặt của nàng. Chỉ có điều mấy tháng nay, bà coi như biết được, nha đầu Thanh Từ này là tâm phúc của Mục Tịch Bắc. Kêu là Thanh Từ. Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Từ khiến Liễu Chi Lan sửng sốt, dường như chưa từng gặp qua nha hoàn nào dám khiêu khích bà như vậy. Ha ha, ta thật đúng là già rồi, lại có thời gian so đo với nha đầu bịp bợm như ngươi. Liễu Chi Lan cười to, sau đó xoay người rời đi. Mục Vãn Tình oán hận nhìn Thanh Từ, tiện đà mở miệng nói, còn đứng ở đây làm gì? Tiểu thư các ngươi bảo ngươi đi theo chúng ta học quy củ. Thanh Từ khinh thường nhìn nàng ta một cái, đuổi theo bước chân Liễu Chi Lan. Đến Chi Lan viện, Liễu Chi Lan rất nhanh liền ngồi ở chủ vị, nâng chén trà lên nhìn Thanh Từ đứng phía dưới, cười lạnh, gọi Đoan Ma Ma và Vương Ma Ma đến đây, hảo hảo dạy dỗ quy củ làm hạ nhân cho nha đầu này. Mục Vãn Tình cũng ngồi ở bên cạnh, thấy Thanh Từ đứng thẳng tắp, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, không khỏi mở miệng nói, tiểu thư của ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi khi nhìn thấy chủ tử thì phải quỳ xuống sao? Chủ tử của ta chỉ có một người, ngươi còn chưa xứng. Thanh Từ ngoại trừ ở trước mặt Mục Tịch Bắc, cho tới bây giờ đều rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Một nữ tử đã trải qua vô số năm tháng sống trong phong đao xương kiếm, giờ đây sao thèm để ý cái mặt hàng nuôi dưỡng ở khuê các không bao giờ ra ngoài như nàng ta. Mục Vãn Tình phẫn nộ đứng lên, đi đến trước mặt Thanh Từ, đè nén lửa giận, không kích động tát cho nàng một bạt tai, nghẹn một hồi, rốt cuộc nở nụ cười, ngươi chờ đi. Kiểu gì ngươi cũng phải quỳ gối trước mặt ta thôi. Chỉ chốc lát, hai ma ma Liễu Chi Lan gọi tới đã đến, thỉnh an phu nhân. Hai người rất cung kính hành lễ với Liễu Chi Lan. Miễn lễ đi. Vẻ mặt Liễu Chi Lan rất tự nhiên, dường như đã quen với việc hạ nhân quỳ lại như vậy. Hai người kính cẩn nghe theo đứng ở hai bên, Liễu Chi Lan lại mở miệng. Hai người các ngươi cũng là những lão nhân ở trong phủ, Ngũ tiểu thư tin tưởng các ngươi. Các ngươi hãy thay Ngũ tiểu thư dạy dỗ quy củ cho nha đầu này thật tốt. Vâng, phu nhân. Hai người dường như hiểu được cái gì, liền nở một nụ cười không có hảo ý. Liễu Chi Lan nghĩ rằng, Thanh Từ chẳng qua cũng chỉ là một hạ nhân tâm cao khí ngạo, chỉ cần khiến nàng ta ăn chút đau khổ sẽ trở nên thành thật thôi. Nên khi nhìn thấy sắc trời đã muộn, liền cùng Mục Vãn Tình đi dùng bữa tối. Ngươi trước tiên làm động tác thỉnh an một lần. Hai ma ma đầu tiên liền muốn lập uy với Thanh Từ, trực tiếp bắt Thanh Từ hành lễ vấn an với hai người. Thanh Từ chỉ lải nhải mở miệng, ta sợ các ngươi chịu không nổi. Tiện nhân ngươi thật to gan, xem ra không cho ngươi nhìn một chút màu sắc ngươi liền không biết sự lợi hại của ta. Đoan ma ma một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Thanh Từ. Dứt lời, Đoan ma ma liền tiến lên vung ra một cái tát thật mạnh. Hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi học được một ít quy củ. Thanh Từ xả ra một tia cười lạnh, một tay bắt lấy cổ tay Đoan Ma Ma, trong mắt dần hiện ra sát ý. Ai u, xương cốt của ta. Đoan Ma Ma bởi vì đau đớn mà gập cả thắt lưng, trên trán dần dần chảy ra vài giọt mồ hôi. Vương Ma Ma thấy thế lập tức tiến lên hỗ trợ, một cái tay heo hướng tới thắt lưng Thanh Từ, muốn nhéo mấy cái thật mạnh. Ai ngờ Thanh Từ lại giơ chân lên trực tiếp đá bay Vương Ma Ma ra ngoài. Bịch một tiếng, Vương ma ma đụng ngã bình hoa bày ở trên bàn. Bình gốm sứ chân quý trực tiếp rớt xuống, trúng ngay trên người Vương ma ma, máu văng tung téo. Thanh tử đột nhiên thả tay Đoan ma ma ra, Đoan ma ma liền té ngã trên đất, nhìn thấy sát khí trong mắt thanh tử, không khỏi sinh ra sợ hãi, lại thêm khuôn mặt dữ tợn kia, Đoan ma ma bị dọa đến thở không ra hơi, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Thanh tử chán ghét lui về phía sau hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, đập hết tất cả mọi thứ ở trong phòng cho ta. Ngươi nói cái gì? Đoan ma ma không dám tin nhìn nữ tử trước mắt, Vương ma ma ở xa xa lại cho là mình nghe lầm. Hai người không ai nhúc nhích, chỉ lăng lăng nhìn, căn bản không dám nói gì đến chuyện học quy củ nữa. Thanh tử không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đạp một cước thật mạnh trên bụng Đoan ma ma. Sắc mặt Đoan ma ma lập tức trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống gò má. Đừng để ta nói lại lần thứ hai. Thanh tử lạnh khốc nhìn hai ma ma trước mặt. Hai người dường như rất sợ hãi. Hai bà ở trong phủ cũng được xem như lão nhân. Nhiều năm như vậy, dưới sự chiếu cố của đại phu nhân, cũng coi như ăn ngon uống say. Cho dù là nô tài có chức vị ngang nhau, cũng đều phải cung kính hai bà. Lúc này trong lòng hai người đều ghi hận thanh tử, nhưng bây giờ lại không có cách nào, chỉ biết làm theo lời nói của thanh tử. Nhưng khi nhìn thấy những bảo bối quý báu kia, nếu đều đập hết thì rất đáng tiếc a. Đoan ma ma ôm lấy bụng mình, Vương ma ma lại che đi mấy đường cắt trên cổ vì bị mảnh sứ vỡ đánh trúng. Hai người liếc nhau, liền hiểu rõ ý tứ lẫn nhau, lập tức bắt đầu động thủ đập đồ. Hai bà đã nghĩ kỹ, nhà đầu này dường như biết võ công, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Nếu đến lúc đó phu nhân thật sự truy cứu, hai bà một mực nói những vật này đều do nha đầu này đập là được. Cứ như vậy, đại phu nhân tức giận ra tay, mối thù hôm nay của hai bà liền báo được rồi. Nói làm liền làm, hai người kéo lê thân thể bị thương, ra sức đập mạnh mấy thứ đồ mà mạng tiện như hai bà cũng không bao giờ có được. Không tới một lát, toàn bộ căn phòng đều là mảnh sứ vỡ nằm khắp nơi trên mặt đất, hạt châu san hô chân quý, bạch ngọc quan, lư hương bạch hạc bị vứt đầy đất. Bàn ghế ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, bức tranh trên tường dưới sự chỉ huy của thanh tử cũng đều bị giật xuống, còn màn tơ thì bị xé rách rối tinh rối mù. Tóm lại, chỉ trong chốc lát, phòng khách của Chi Lan viện liền tiếp đón một đống hỗn độn. Thanh tử hài lòng nhếch miệng, gọn gàng lưu loát xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, sấm sét giữa trời quang. Không lâu sau, Liễu Chi Lan và Mộc Vãn Tình đồng thời trở về, liền gặp Thanh Tử đang yên ổn ngồi ở trên ghế vuông, cười như không cười nhìn hai mẹ con đang đi vào. Ánh mắt Liễu Chi Lan có chút nheo lại, ẩn giấu sát ý trong đó, còn Mộc Vãn Tình rốt cuộc không kiềm chế được, vội vàng chạy lên, lúc thì nâng lên bình gốm sứ bạch ngọc thượng hạng, lúc lại chạy đến trước mặt gốc san hô màu đỏ đã bị phá hư, cuối cùng lúc nhìn thấy bức tranh sơn thủy mình thích nhất bị xé thành mảnh vụn rốt cuộc gào lên. Đây là có chuyện gì? Là ai làm? Mộc Vãn Tình vọt tới trước mặt thanh tử, chỉ vào bức tranh đã rách nát trong tay lớn tiếng chất vấn.